Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 434. Hỗn độn hung thú. Trở lại trở về trang sách, Bạch Cẩm đứng dậy thở dài thi lễ nói ra: "Sư bá, đệ tử cáo từ." Nguyên Thủy dặn dò nói ra: "Chớ có học sư phụ ngươi hành sự lỗ mãng, không có chương pháp, đa tạ sư bá dạy bảo." "Đệ tử hiểu được." Bạch Cẩm quay người đi ra ngoài, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Trống rỗng đại điện bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra: "Bạch Cẩm nhanh mồm nhanh miệng, coi trọng tình nghĩa, đối với hắn mà nói cũng không biết là tốt là xấu." Ánh mắt dần dần kiên định, Tiệt giáo đều đã sụp đổ, Phật giáo lại còn đem tính toán rơi vào Đần Độn Thông Thiên trên thân. Thật làm ta sẽ không nổi giận sao? Nếu là đối Phật giáo xuất thủ, kia là khi dễ tiểu bối. Nhưng là tiếp dẫn chuẩn đề, bút chướng này chúng ta có thể coi là một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói ra. Bạch Hạc Đồng Tử. Bạch Hạc Đồng Tử từ bên ngoài bước nhanh đi tới, thở dài thi lễ cung kính nói ra: "Bái kiến lão gia." Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên, Tam Bảo Ngọc Như Ý bay đến Bạch Hạc Đồng Tử trước mặt, nói ra: "Tiến đến thế giới Cực Lạc." Đem Tam Bảo Ngọc Như Ý ném ra, Bạch Hạc Đồng Tử cung kính đáp: "Vâng." Lấy ra Tam Bảo Ngọc Như Ý, quay người rời đi. Sau một lát, Bạch Cẩm rời đi Vũ Dư Thiên. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ híp mắt, cười lạnh nói ra: "Trộm xiển giáo đệ tử, lại tới tính toán này ngu xuẩn Nguyên Thủy, thật làm hắn là độc thân một người sao?" Thủy Hỏa Đồng Tử. Thủy Hỏa Đồng Tử từ bên ngoài bước nhanh chạy vào, cung kính cúi đầu nói ra: "Bái kiến lão gia." Thông Thiên giáo chủ tiện tay vung lên, bốn thanh tiên kiếm hiện lên ở Thủy Hỏa Đồng Tử trước mặt, bình tĩnh nói ra: "Tiến đến thế giới Cực Lạc." Đem Chu Tiên Tứ kiếm ném ra, Thủy Hỏa Đồng Tử cung kính đáp: "Vâng." Đưa tay lấy ra Chu Tiên Tứ kiếm, quay người rời đi. Đây đều là vượt quá Bạch Cẩm ngoài ý liệu. Tại Bạch Cẩm trong dự đoán, mình trước nói một trận Phật giáo nói xấu, sau đó tại hố Phật giáo một thanh, tiếp dẫn chuẩn đề hỏi tội, liền có chư vị sư phụ sư bá sư thúc vì chính mình chỗ dựa, thanh bảo hiểm đòn khiêng. Bạch Cẩm thảnh thơi đi Oa Hoàng Thiên. Oa Hoàng Thiên bên trong, nữ oa nương nương ngồi tại đình nghỉ mát bên trong, bên cạnh đặt vào một cây cần câu thả câu. Bạch Cẩm tiến lên thở dài thi lễ, vừa cười vừa nói: "Đệ tử đến cho nương nương thỉnh an, chúc nương nương cắt tường như ý, mỹ lệ vĩnh hằng." Nữ oa nương nương lộ ra vẻ tươi cười, nói ra: "Đứng lên đi." Bạch Cẩm đứng dậy, đi vào trong lương đình. Vịn Lan Can hướng ra phía ngoài nhìn lại, hiếu kỳ hỏi: "Nương nương, ngài đây là tại câu cái gì đâu?" Nữ oa nương nương nói ra: "Nghe nói thịt rùa mỹ dung, câu mấy cái rùa đến ăn." "Nương nương, ngài đã là cực đẹp, lại nước mỹ mấy phần, toàn bộ hỗn độn đều muốn vì ngài chỗ khuynh đảo." Nữ oa nương nương nhịn không được cười nói, cũng là thật tâm lời nói. Bạch Cẩm nhất thời nghiêm túc nói ra, câu câu phát ra từ thực tình: "Nương nương nếu không tin, đệ tử có thể phát thiên đạo lời thề." Nữ oa nương nương nhìn Bạch Cẩm liếc một chút, vừa cười vừa nói: "Tốt, tin ngươi chính là." Bạch Cẩm lập tức cười lên, nghĩ lại, hiếu kỳ hỏi: "Nương nương, cái này thịt rùa có thể mỹ dung, ngài là từ nơi nào nghe được?" "Huyền Vũ Thánh Tôn nói." Bạch Cẩm âm thầm tắc lưỡi, Huyền Vũ Thánh Tôn thật sự là nhẫn tâm a, thậm chí ngay cả tộc nhân của mình đều không buông tha. Bên cạnh cần câu đột nhiên chìm xuống, nữ oa nương nương tiện tay vừa nhấc, hoa tương đương trong hồ nước một cái hắc ảnh hiển hiện, giống như một ngọn núi. "Ngang tương đương, ngang tương đương." Ao nước phía dưới phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Bạch Cẩm biến sắc, vô ý thức cả kinh kêu lên: "Chuẩn Thánh Huyền Quy." Nữ oa nương nương dùng sức vừa nhấc, ầm ầm tương đương sơn phong to lớn Huyền Quy xông ra hồ nước, che đậy nhật quang, tại thiên không gào thét dãy giụa, dây câu lắc một cái, Huyền Quy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng biến thành bàn tay đánh xuống. Theo cần câu rơi xuống. Bộp một tiếng rơi tại trong lương đình. Lớn chừng bàn tay Huyền Quy. Chống đỡ tứ chi đối nữ oa gào thét. Trong miệng che kín răng nanh răng nhọn. Trên thân quanh quẩn lấy hỗn độn chi khí. Mai rùa bên trên khắc họa đạo văn này. Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra. Đây là cái gì Huyền Quy? Hảo hảo kỳ quái. Nữ oa nương nương trong tay cần câu buông xuống. Nói ra, cái này hỗn độn ngạc rùa. Du lịch ở trong hỗn độn hung thú. Hỗn độn hung thú. Chẳng lẽ hỗn độn bên trong cũng sinh hoạt cái này hung thú hay sao? Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua? Bạch Cẩm nghi hoặc không hiểu hỏi. Nữ oa nương nương giải thích nói ra. Hỗn độn hung thú cùng hỗn độn ma thần khác biệt. Chúng nó không có linh trí. Không cách nào giao lưu. Chỉ có phá hư bản năng. Mà phá hư thế giới thôn phệ sinh linh. Thì là bọn chúng yêu nhất. Về phần ngươi vì cái gì chưa thấy qua hỗn độn hung thú. Đó là bởi vì Tử Tiêu Cung trấn áp một phương hỗn độn. Hỗn độn hung thú tất cả đều trốn tránh. Không dám tới gần. Nói cách khác nương nương ngài vừa mới thả câu là tại không biết bao nhiêu. Thời không bên ngoài. Nữ oa nương nương mỉm cười gật gật đầu. Bạch Cẩm nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Kính nể nói ra. Nương nương vô địch. Nữ oa nương nương đem cần câu thu hồi. Đình nghỉ mát trong góc lại có hai con hỗn độn huyền quy leo ra. Ba con rùa đối nữ oa nương nương gào thét. Nữ oa nương nương đối bọn chúng không quan tâm. Không để ý. Bạch Cẩm duỗi tay ra. Trên bàn tay nhiều một bàn thơm ngào ngạt kim thiền thịt. Vừa cười vừa nói. Nương rất. Ngày trước chờ ăn thịt rùa. Nếm thử đệ tử mới nghiên cứu kim thiền thịt. Đem món ăn để lên bàn. Mong đợi nhìn xem nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương cầm lấy đũa nếm một ngụm. Nhãn tình sáng lên khẽ gật đầu nói ra. Không sai. Có một phen đặc biệt tư vị. Bạch Cẩm tại nữ oa nương nương trước mặt ngồi xuống. Nữ oa nương nương mỉm cười nói. Lần sau lại đến chuẩn bị thêm một chút. Bạch Cẩm gật đầu đáp. Được rồi. Nương nương thích cũng là đệ tử vinh diệu. Nương nương muốn ăn cũng là đệ tử sứ mệnh. Nữ oa nương nương vừa cười vừa nói. Thực sẽ nói. Tây Thiên Phật giáo. Một viên xá lợi tử chìm ở công đức trì bên trong. Xá lợi tử bên trong nằm sấp một con kim thiền. Kim thiền đột nhiên đánh rùng mình một cái. Từ nơi sâu xa cảm giác được một cỗ ác ý đánh tới. Nhịn không được toàn thân phát run. Rút lại thân thể. Bạch Cẩm nói ra. Nương nương ngài chính là nhân tộc thánh mẫu. Bọn họ tính toán nhân tộc. Cũng chính là không nhìn nương nương ngài vinh quang. Nương nương có nhục. Cũng là đệ tử thất trách. Đệ tử cùng Phật giáo không xong. Nương nương đệ tử cái này trở về báo thù cho ngài. Đứng dậy ôm quyền nói ra. Nương nương. Đệ tử cáo từ. Quay người đi ra ngoài. Nữ oa nương nương trong mắt lộ ra một đạo vui mừng. Thật sự là không có phí công thương hắn. Mở miệng kêu lên. Bạch Cẩm. Bạch Cẩm dẫm chân xuống. Quay người hiên ngang lẫm liệt nói ra. Nương nương. Ngài đừng khuyên ta. Ta thề sống chết bảo vệ nương nương vinh diệu. Nữ oa nương nương vừa cười vừa nói. Chỉ cần ngươi không ngốc đến đi tìm tiếp dẫn chuẩn đề. Liền chết không? Cái này hỗn độn huyền quy. Ngươi mang về một con. Bạch Cẩm lập tức mừng rỡ nói ra. Đa tạ nương nương. Xoay người nhấc lên một con tiểu huyền rùa. Hấp tấp hướng ra ngoài chạy tới. Nữ oa nương nương cười một chút. Sau đó nụ cười lạnh xuống đến. Tự mình thành thánh đến nay đã rất lâu không có xuất thủ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị sư đệ. Cũng dám không nhìn ta tồn tại. Mở miệng nói ra. Thanh Loan. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.